Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, đệ 1235 chương không đồng ý. Lão gia tử lập tức liền gật gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Theo sau Cảnh Vân Chiêu lại nhìn Từ Nguyên Trạch cái này đại cựu cữu. Chuyện này Cảnh Vân Chiêu trước kia cùng Tiêu Hải Thanh nhắc tới quá. Bất quá Tiêu Hải Thanh cũng không có ý kiến. Rốt cuộc Từ gia mọi người đối nàng đều cực hảo. Chẳng qua rốt cuộc Từ gia cũng là hầu môn thế gia. Nàng cũng không nghĩ mạo muội trèo cao. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nàng có tự tin về sau chính mình xông ra một mảnh thiên. Đến lúc đó cũng sẽ không ném Từ gia tên tuổi. Đây là chuyện tốt nhi. Hải Thanh đứa nhỏ này ta coi cũng thích. Từ Nguyên Trạch gật gật đầu. Hắn chỉ có Thẩm Hoàng này một cái nhi tử, cố tình gặp mặt không quen biết, đến bây giờ còn không có dũng khí nhận xuống dưới. Nếu là trước có cái nữ nhi kia cũng là cái vui mừng chuyện này. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu như vậy kia ta không đồng ý. Cảnh Vân Chiêu nói đến giống nhau, Từ Nguyên Thừa thình lình cắm một câu, nhị cựu cữu. Cảnh Vân Chiêu nhất thời liền có chút ngốc. Từ Nguyên Thừa ho khan một tiếng, xê dịch thân mình, ta xem không quá thích hợp. Tiểu Chiêu, nhà chúng ta này còn có chút không giải quyết chuyện này đâu. Lại nhận kết nghĩa, quá nóng nảy, hắn sở chỉ sự tình, cũng chính là Thẩm Đồng hai mẹ con cùng với Cảnh Vân Chiêu mẫu thân đã qua đời sự tình. Bất quá này hai việc ở Cảnh Vân Chiêu xem ra cùng nhận kết nghĩa cũng không có bao lớn quan hệ. Huống hồ gần nhất đại cựu cựu không ít đi nhìn Thẩm Đồng. Hai người đều đã rất quen thuộc. Thẩm Hoàng cùng Từ gia cũng càng thêm thân cận, nhận thân là sớm muộn gì sự tình. Đến nỗi người sau, có một số việc chưa nói không đại biểu bọn họ trong lòng không rõ ràng lắm. Gần nhất đại cựu cựu công tác tương đối vội, cho nên tạm thời trước bảo mật. Nhưng qua trong lúc này, khẳng định cũng muốn ăn ngay nói thật. Tiêu Hải Thanh vốn là có vài phần thấp thỏm. Nếu đối người khác, nàng chưa chắc sẽ có như vậy tâm tình. Nhưng bởi vì là Từ gia, cho nên có điều bất đồng. Nàng tuy rằng có phụ thân, nhưng trước mắt lại cùng cô nhi không khác nhau. Nàng ở kinh đô trong khoảng thời gian này, là Từ gia cho nàng vài phần bất đồng ấm áp. Bởi vậy nàng sắc tưởng trở thành nhà này chung một phần tử. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân còn lại là Cảnh Vân Chiêu, làm nàng trong lòng duy nhất một người thân, tự nhiên là tưởng cùng nàng ly càng gần một chút. Bất quá lúc này bị Từ Nguyên Thừa như vậy vừa nói, Tiêu Hải Thanh trong lòng cũng chỉ dư lại thất vọng cùng xấu hổ. Cảnh Vân Chiêu cũng là giống nhau. Nàng phía trước có hỏi qua lão gia tử cùng đại cựu cựu ý tứ, cảm thấy Tiêu Hải Thanh như thế nào, được đến bọn họ khen ngợi mới nhắc tới chuyện này. Lại trăm triệu không nghĩ tới nhị cựu cựu thế nhưng không đồng ý. Ta nhận làm cháu gái cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tiêu nha đầu, không cần phải quản hắn. Lão gia tử lập tức liền nói, ngươi nhị thúc chính là cá nhân tới điên, ở nhà trước nay đều là cái dạng này, ngươi cũng không cần phải đặt ở trong lòng. Quay đầu lại nhiều hướng hắn muốn một phần lễ gặp mặt, hắn nếu là không cho, về sau ngươi cùng Chiêu Nhi về sau đều đừng phản ứng hắn. Từ Nguyên Trạch trừng mắt nhìn Từ Nguyên Thừa liếc mắt một cái, trực tiếp mở miệng nói, hắn thật là thiệt tình cảm thấy Tiêu Hải Thanh nha đầu này hảo. Đặc biệt là ở Cảnh Vân Chiêu không nhận thân phía trước, hai người này quan hệ đều mau thành sống nương tựa lẫn nhau. Mà này tiểu nha đầu phụ thân lại là cái không đàng hoàng. Hiện tại nhiều danh chính ngôn thuận trưởng bối chiếu cố. Đây là chuyện tốt nhi. Ta nói không được chính là không được. Từ Nguyên Thừa sắc mặt đột nhiên trở nên thập phần nghiêm túc. Nàng ngày thường nhiều tới Từ gia làm khách ta hoan nghênh. Hơn nữa nhất định sẽ hào hảo chiêu đãi chiếu cố. Nhưng là nhận kết nghĩa nói ta không thể đồng ý. Từ Nguyên Thừa lúc này này ánh mắt nhưng không giống như là ở nói giỡn. Cảnh Vân Chiêu nguyên bản vẻ mặt tôn hòa mặt tức khắc cũng tối sầm xuống dưới. Nhị cựu cựu, cái gì nguyên nhân đâu? Cảnh Vân Chiêu nhìn hắn nói. Hết chương.